Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, Nidoran yêu đương vật ngữ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Rasaku cùng Lily cho tiến sĩ Oak gọi điện thoại, nói cho hắn biết trứng Pokemon ấp đồng thời Alola Vulpix đã trở thành Lily ban đầu Pokemon tin tức. Tiến sĩ Oak cũng là rộng rãi, để Lily đến lúc đó đến Oak sở nghiên cứu sống thêm mấy ngày. Để hắn hào hào nghiên cứu một chút Alola Vulpix. Đúng rồi, Rasaku, liên quan tới hệ yêu tinh thuộc tính báo cáo cũng tới giao cho Liên minh Pokemon đi. Liên minh cũng rất xem trọng, liên quan tới ngươi phòng ở cùng phụ cấp trợ cấp sự tình cũng xuống. Tổng cộng là 20 vạn. Lại thêm giúp cho ngươi phòng ở một lần nữa đổi mới. Tiến sĩ Oak nói, ếch, mới 20 vạn sao? Rasaku bất đắc dĩ nói, 1 vạn đối ứng 10 kim cương. 20 vạn cũng liền 200 kim cương a. Rút một lần thưởng đều muốn 100 kim cương. 10 liên rút tiện nghi một chút, cũng muốn 988 kim cương. Rasaku lập tức cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Tiểu tử thúi, 20 vạn đã rất nhiều. Ngươi còn nhỏ, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tiến sĩ Oak tức giận nói. Đương gia mới biết dầu gạo đắt a. Hắn bây giờ là thật thiếu tiền a. Rasaku con ngươi đảo một vòng. Cười nói, tiến sĩ Oak, cái kia phòng ở đổi mới vấn đề. Có phải hay không tùy theo ta ý nghĩ đến trùng kiến đổi mới a? Điểm ấy liên minh là gật đầu đồng ý. Người cung cấp bản vẽ, bọn hắn kiến tạo, tiến sĩ Oak nói, tốt, vậy cũng đừng trách ta. Rasaku cắn răng nói, liên hệ hệ thống, giúp hắn thiết kế một bộ cực lớn diện tích hải tân biệt thự. Chỉ bất quá biệt thự này diện tích có chút lớn là được. Hệ thống thiết kế xong, đem bản đồ giấy gửi đi đến trong túi đeo lưng của hắn. Sau đó Rasaku từ trong hành trang xuất ra bản vẽ, đem bản đồ giấy vẽ truyền thần cho tiến sĩ Oak. Tiến sĩ Oak nhìn thấy bản vẽ, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, lớn tiếng hét lên nói, tiểu tử ngươi muốn hại chết ta à? Ngươi đây là xây nhà vẫn là che hải dương quán a? Không sai, hệ thống cung cấp cho Rasaku cũ nát phòng ở Palace House xa xôi nhất địa phương. Tới gần biển cả, cơ hồ không ai ở lại. Đất trống diện tích tự nhiên rất lớn. Hệ thống cho ra bản thiết kế. Biệt thự lầu một thêm sân nhỏ. Con đường tu chỉnh, trọn vẹn hơn 1 vạn bình phương. Biệt thự một tầng đổi thành hải dương quán hình thức. Có thể chăn nuôi đại lượng hệ thủy Pokemon. Dù sao hắn có siêu cấp cần câu cũng không thể lãng phí không phải. Đã có thể cho người ta tham quan thu phí. Những thứ này hệ thủy Pokemon cũng có thể trợ giúp hắn trông nhà hộ viện. Sau đó lầu 2 là khu cư trú. Cảnh biển biệt thự, đẩy ra ban công chính là biển cả. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Về phần các loại chi tiết liền giao cho liên minh đầu mình đau đi thôi. Ai bảo bọn hắn phụ cấp trợ cấp cho ít như vậy? Không hung hăng làm thịt liên minh một lần đều xin lỗi chính mình. Đây là bọn hắn chính miệng nói để cho ta cung cấp bản vẽ. Bọn hắn kiến tạo, ta nhưng không có bức bách bọn hắn nha. Rasaku nháy mắt mấy cái liền. Một mặt đơn thuần dáng vẻ vô tội. Tiến sĩ ốp khí trực tiếp cúp điện thoại. Vuốt vuốt có chút nhức đầu đầu. Bỗng nhiên truyền tống khí bên trên càng không ngừng truyền tống ra Pokebo. Tiến sĩ Oak xem xét. Nguyên lai là Rasaku truyền cho hắn cái kia hơn 20 con chân quý Pokemon. Trông thấy những thứ này Pokemon. Tiến sĩ Oak tâm tình tốt nhiều. Có chút bất đắc dĩ cười nói. Ai, cũng là số khổ hài tử. Được rồi, cũng không cần ta đến đau đầu. Để liên minh đi đau đầu đi. Ta liền làm xong chính ta công việc nghiên cứu là được rồi. Đem Pokemon truyền tống hoàn tất. Rasahu mang theo Lily đi vào công ty hàng không, đem chính Lily chọn lựa một đống lớn quần áo, lông nhung đồ chơi gửi về Alola địa khu. Sau đó hai người cũng đạp vào tiến về Cerulean City con đường. Trên đường đi ngược lại là thả ra Otis cùng Nidoran, để bọn chúng bắt đầu chiến đấu. Tận lực quen thuộc lên tiết tấu của chiến đấu. Otis còn tốt, rất nghiêm túc nghe theo Rasaku mệnh lệnh đi chiến đấu. Nhưng Nidoran lại có chút không yên lòng, càng không ngừng hướng phía Lily phương hướng nhìn lại. Rasaku như có điều suy nghĩ, để Lily thả ra Nidoran. Quả nhiên, Nidoran vừa xuất hiện, Nidoran liền trực tiếp chạy đến Nidoran trước mặt, càng không ngừng lấy lòng, biểu hiện mình. Chỉ là Nidoran có chút cao ngạo, dù sao dã ngoại Nidoran muốn so Nidoran thưa thớt. Nidoran muốn ôm đến mỹ nhân về, khẳng định là muốn cùng cái khác Nidoran đấu tranh. Không có thực lực cường đại, Nidoran vẫn là ngoan ngoãn độc thân đi. Nidoran hướng phía Nidoran kêu vài tiếng, lập tức Nidoran toàn bộ Pokemon đều xám trắng xuống dưới, một mặt sinh không thể luyến. Rasaku tức giận vỗ một cái Nidoran đầu nói, ngươi bây giờ không hảo hảo huấn luyện, không có thực lực, ai sẽ để ý đến ngươi a? Không có nghe Nidoran nói nàng chỉ thích cường đại Nidoking nha. Nidoran hai mắt nước mắt lượn, quen, hướng Rasaku kêu vài tiếng. Rasaku gật đầu nói, không sai, ta có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện. Nó không phải thích Nidoking nha. Nghe lời của ta, hảo hảo huấn luyện, sau đó chúng ta cùng một chỗ lấy được Indigo giải thi đấu quán quân. Đến lúc đó ngươi đã là Nidoking, thắng được quán quân về sau ngươi chính là lợi hại nhất Nidoking. Đến lúc đó ngươi trở lại cùng nó cầu hôn đi. Nidoran gật gật đầu, kêu vài tiếng, ý là, đại ca, hết thảy nhờ ngươi, hung hăng huấn luyện ta, không nên đem ta làm Pokemon nhìn. Về sau lại chạy đến Nidoran trước mặt kêu vài tiếng, Nidoran cũng gật đầu đáp ứng. Nhìn xem đã dấy lên tới Nidoran, Rasaku không khỏi cảm thán một câu, ai, đây chính là mỹ hảo thanh xuân a, có tình yêu cổ vũ. Nidoran tốc độ tiến bộ đơn giản kinh người, tăng thêm lại là cực phẩm Pokemon, phối hợp Rasaku thu hoạch được kinh nghiệm nhân hai máy gian lận, vẻn vẹn một buổi sáng thời gian liền đã đạt đến cấp 16. Tiến hóa thành Nidorino, liền tại một bên nhìn Nidoran đều có chút động tâm. Bất quá ước định chính là ước định, ít nhất cũng phải nó thu hoạch được quán quân, người khoác vinh quang hướng nó cầu hôn. Nidoran có chút ngạo kiều nghĩ đến, Lily ngược lại là đối Rasaku có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ cùng hắn huấn luyện Pokemon phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Càng không ngừng hỏi lung tung này kia, Rasaku cũng nhất nhất vì nàng giải đáp. Lily cũng hấp thu đủ loại tri thức. Đây chính là Pokemon trường học không cách nào dạy cho bọn hắn đồ vật. Pokemon trường học càng nhiều hơn chính là lý luận tri thức. Muốn mạnh lên, chỉ có chân chính ra ngoài lữ hành, kiến thức nhiều thứ hơn về sau, tự thân mặc kệ là thực lực vẫn là kiến thức đều sẽ trưởng thành. Đương nhiên, cái này không bao gồm Ash. Ash hoàn toàn là mới đến một chỗ, kinh nghiệm về không, lại bắt đầu lại từ đầu, đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Rasaku đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Ash lữ hành qua nhiều như vậy địa phương, vẫn là 10 tuổi, chính mình sẽ không cũng sẽ biến thành vĩnh viễn 13 tuổi đi. Ký chủ không cần phải lo lắng, nguyên bản rối loạn thời gian tuyến đã lần nữa khôi phục. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, có ý tứ gì? Rasaku hỏi, nói cách khác, Ash cùng ký chủ ngươi cũng là sẽ lớn lên, mà lại Ash là thế giới này sủng nhi, thế giới cũng sẽ không để hắn không cách nào mạnh lên. Hiện tại Ash khả năng không phải ký chủ đối thủ, nhưng theo thế giới ưu ái, Ash sẽ càng ngày càng mạnh. Hệ thống có thể rất có trách nhiệm nói, Ash có lẽ sẽ là ký chủ trở thành Pokemon đại sư mạnh nhất đối thủ. Hệ thống sâu kín nói. Rasaku khóe miệng giật giật, nghĩ thầm, hách đối chiến Âu Hoàng. Đây chính là bọn họ ở giữa chiến đấu đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.